Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 756, Mộc Thanh, chúng ta đi cục dân chính. Góc truyện audio.com. Chấm, xảy ra tai nạn xe cộ còn tốt, hai chúng ta đều có thể đã chết. Cái người đầu sỏ gây tội có thể đi đã chết, tôi cũng không cần phải vất vả sống như vậy. Nào nhanh đâm đi, cùng chết, thật tốt. Triệu An An giống như điên rồi, lôi kéo cánh tay Trịnh Kinh. Trịnh Kinh tay căn bản không dám nắm tay lái. Xe siêu siêu vẹo vẹo đi nhanh về phía trước, vượt qua các xe khác, còn đâm nát một chiếc xe pha lê. Quả thật rất nguy hiểm. Triệu An An, cô không buông tay, tôi sẽ đánh cô hôn mê. Sau đó trực tiếp ôm cô đến cục dân chính. Sau đó mới làm cô tỉnh lại. Mấy câu nói đó lực sát thương quá lớn. Triệu An An sợ tới mức mau chóng rụt tay trở về. Cô hiện tại không xác định điều Trịnh Kinh nói có thật hay không. Dựa theo trạng thái như bệnh tâm thần mấy ngày nay của hắn ta mà nói, thì hắn có thể làm ra việc không bằng cầm thú. Trịnh Kinh cũng là bị Triệu An An bức đến điên. Với tính cách của hắn, đem cô đánh ngất, loại này hắn sẽ tuyệt đối không nói ra. Nhưng nếu không nói dọa một chút, tùy ý Triệu An An náo loạn như vậy, thì hai người bọn họ thật sự như muốn đi gặp Diêm Vương. Triệu An An ngồi ở ghế phụ điều khiển, bỗng nhiên lau nước mắt khóc lên. Ô ô ô, cứu mạng a, cảnh sát hình sự lừa bán thiếu nữ đàng hoàng. Mau tới cứu cứu tôi a, chị dâu. Mọi người mau tới cứu tôi. Bà ngoại tôi đem tôi bán đi. Mẹ tôi cũng không cần tôi. Mộc Thanh, cái người anh em tốt của anh cướp người phụ nữ của anh này. Anh mau giết chết anh ta. Cô rõ ràng khóc tê tâm liệt phế. Nhưng lời nói ra quá buồn cười. Thật là làm cho người khác khôi hài. Trịnh Kinh thật sự nhịn không được. Xì một tiếng bật cười. Cái đồ không có lương tâm. Anh còn có thể cười được. Nếu anh cưới tôi sẽ đi tìm chết. Anh chỉ có thể cưới về nhà một khối thi thể. Hừ, thi thể tôi cũng muốn. Mặc kệ cô thế nào cũng đều là người của tôi. Hai người đi đường khắc khẩu không thôi. Nửa giờ sau liền tới bệnh viện Mộc Thị. Ở bệnh viện, Trịnh Luân mang khuôn mặt nhỏ tái nhợt nằm trên giường bệnh. Trên mặt còn mang theo một cái mặt nạ dưỡng khí bảo hộ. Thoạt nhìn hơi thở thoi thóp. Cô căn bản sinh ra đã nhu nhược, hiện tại thoạt nhìn lại càng thêm điềm đạm đáng yêu. Trịnh Kinh sắc mặt khó coi đứng ở trước giường bệnh, một chữ cũng không chịu nói. Triệu An An lại có chút đau lòng cầm tay cô, khóc lóc kêu cô, Luân Luân, cậu mau tỉnh đi, tôi là An An, tôi không có cướp anh trai cậu, tôi đem anh ta đến cho cậu rồi này. Thượng quan ngưng đứng ở một bên, nhìn Triệu An An không ngừng lau nước mắt. Trong lòng không khỏi có chút áy náy, nhưng cô vẫn không nên nói. Cô mà muốn nói, thì không khác gì kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. An An, cậu đừng khổ sở, Luân Luân đã thoát khỏi nguy hiểm. Bác sĩ Mộc nói, cô ấy trong chốc lát là có thể tỉnh lại. Bất quá, tôi nghĩ cô ấy sẽ không muốn gặp cậu. Cậu thăm một chút liền đi thôi. Nghe nói cậu muốn đi đăng ký kết hôn với Trịnh Kinh. Tôi còn muốn chúc mừng cậu. Triệu An An tiếng khóc đột nhiên im bặt. Cô quay đầu liền tức giận nhìn Thượng Quan Ngưng. Hừ lạnh nói, chúc mừng cái giám, ngay cả cậu cũng cảm thấy tôi thích cái tên Trịnh Kinh ngu ngốc kia. Người tôi thích vẫn luôn là Mộc Thanh. Chẳng lẽ cậu không biết? Thượng Quan Ngưng bất đắc dĩ nhìn Trịnh Kinh liếc mắt một cái. Sau đó nói, đúng vậy, tôi cũng vẫn luôn cho rằng người cậu thích là Mộc Thanh. Nhưng không phải là cậu sống chết không chịu gả cho cậu ta sao? Hiện tại nghe Trịnh Kinh nói, cậu nguyện ý đi theo anh ta đi lãnh chứng a, bằng không Luân Luân cũng sẽ không biến thành cái dạng như hiện tại. Triệu An An tức giận nhảy dựng lên từ trên giường, hung hăng đạp Trịnh Kinh một phát, sau đó đi qua đi ôm chặt Thượng Quan Ngưng, hung tợn nói, cậu không được nói hưu nói vượn. Tôi khi nào nguyện ý cùng cái tên hỗ đản Trịnh Kinh này đi lãnh chứng. Người khác đều không tin tôi, thì cậu cũng nên tin tưởng tôi mới được. Thượng Quan Ngưng thần sắc bình tĩnh, ngữ khí tựa như rất là không chút để ý. Hảo a, vậy cậu mau chứng minh cho tôi xem đi. đừng để đến lúc đó cậu cùng Trịnh Kinh lãnh chứng. Vậy mà con nói người mình thích là Mộc Thanh, lời này đến quỷ cũng không tin à, có bản lĩnh thì cậu mau đi đăng ký lãnh chứng với Mộc Thanh đi. Trịnh Kinh ở một bên vội vàng nói, này sao được, An An đã đáp ứng cùng tôi lãnh chứng kết hôn, như thế nào có thể lại đi theo Mộc Thanh lãnh chứng kết hôn. Ta không đồng ý, Triệu An An bực bội trừng mắt với hắn, anh câm miệng cho tôi. Tôi cùng Mộc Thanh lãnh chứng kết hôn, liên quan gì đến anh? Cô nói xong, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Nếu cô cùng Mộc Thanh lãnh chứng kết hôn, quả thật không có quan hệ gì với Trịnh Kinh. Đây chẳng phải là một phương án giải quyết hoàn mỹ nhất hay sao? Nói như vậy, Trịnh Kinh khẳng định sẽ không lại cưới cô. Trịnh Luân cũng sẽ tin tưởng người cô thích vẫn luôn là Mộc Thanh. Ngay cả mẹ Trịnh cũng hiểu ra. Điều quan trọng nhất là, cô rất muốn gả cho Mộc Thanh. Có lẽ là tiếng bọn họ tranh luận quá lớn. Trịnh Luân trên giường bỗng nhiên tỉnh lại. Ang, giọng nói mềm nhẹ lại mỏng manh của cô truyền đến. Làm cả người Triệu An An chấn động. Lập tức buông thượng quan ngưng ra. Lại chạy đến mép giường cầm tay Trịnh Luân. Luân Luân, cậu tỉnh rồi. Cậu đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu. Cậu không phải người tốt. Cướp anh trai của tôi. Không không không, không có không có, tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với anh ta. Chấm, cậu gạt người, nếu không phải tôi đã sắp chết, cậu khẳng định đã cùng anh trai tôi đi lãnh chứng kết hôn. Tôi coi cậu như người bạn tốt nhất, sao cậu có thể đối xử thế với tôi? Mồ hôi lạnh của Triệu An An chảy ròng ròng, sợ Trịnh Luân nghĩ luẩn quẩn trong lòng lại tự sát, cô mau chóng nói. Rốt cuộc là phải làm như thế nào thì mới có thể làm cậu tin tưởng tôi? Tôi sẽ không tin tưởng cậu. Cậu nói chuyện không giữ lời. Cho dù hiện tại cậu đáp ứng tôi, quay đầu lại có khả năng trở thành chị dâu của tôi. Để tôi chết là được rồi. Các người không cần cứu tôi. Ai nha, đừng a, Luân Luân. Cậu thật sự hiểu lầm. Người tôi thích là Mộc Thanh, không phải Trịnh Kinh. Vậy cậu vì cái gì mà lại muốn cùng anh trai tôi kết hôn? Chứ không cùng Mộc Thanh kết hôn. Kiểu nói dối này còn không lừa được đứa bé 3 tuổi. An An, cậu không cần nói nữa. Để An An đi đi. Tôi chúc các người hạnh phúc. Trịnh Luân nói, nước mắt liền bắt đầu rơi. Triệu An An trong lòng khó chịu lợi hại. Cô bỗng nhiên cắn răng một cái. Nhìn đôi mắt Trịnh Luân hỏi. Luân Luân, có phải chỉ cần tôi cùng Mộc Thanh kết hôn, thì cậu sẽ tin tưởng lời tôi nói? Cậu sẽ không đi tìm chết? Trịnh Luân lẳng lặng nhìn cô, qua một hồi lâu mới gật gật đầu. Triệu An An lập tức đứng dậy, một phen đoạt lấy túi Trịnh Kinh, lấy sổ hộ khẩu và chứng minh thư bên trong ra. Sau đó chạy như bay ra khỏi phòng bệnh Trịnh Luân, rồi lại chạy như bay vào văn phòng Mộc Thanh. Trong văn phòng, Mộc Thanh đang xem bệnh cho người bệnh, một bên còn có mấy người nhà bệnh nhân, vài người đang mồm năm miệng mười dò hỏi bệnh tình. Triệu An An cứ như vậy mà xông thẳng vào, cô cũng không rảnh lo bên cạnh còn có nhiều người như vậy. Trực tiếp lôi kéo tay Mộc Thanh đi ra ngoài, mạng người quan trọng, mau mau mau, chúng ta đi tới cục dân chính, lãnh chứng kết hôn, cách chương.